Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2841, chương 2846, Ly Miêu nhất tộc. 1. Rất nhanh, Hạ Minh ngay tại trong chữ vật giới chỉ nhìn đến một hạt châu. Cái này khiến Hạ Minh vui vẻ, xem ra cái khỏa hạt châu này cũng là phòng ngự pháp bảo. Cũng không biết cái khỏa hạt châu này đến cùng là pháp bảo gì, nhưng là tại hạt châu này phía trên lại truyền đến một loại để hắn rất dễ chịu khí tức. Giờ khắc này, Thiết Đầu cũng là đi tới, cảm kích nói ra, đa tạ huynh đệ ân cứu mạng, chúng ta tất nhiên khắc trong tâm khảm. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn Thiết Đầu liếc một chút, ngược lại là cũng không nói gì thêm. Tiện tay đem chữ vật giới chỉ phóng tới chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Đại ca, vật kia, im miệng, Thiết Đầu nghe vậy, vội vàng quát lớn một tiếng, không để cho cái này người nói ra. Thiết Đầu thì là cười rạng rỡ nói ra, huynh đệ, thủ hạ không hiểu chuyện, còn đừng nên trách. Sau đó Thiết Đầu lại là tay vừa lộn, tại cái này Thiết Đầu trong tay xuất hiện một khối giấy dầu. Cái này giấy dầu cũng không biết dùng cái gì chế tạo thành, xem ra thủy hỏa bất xâm. Chờ Thiết Đầu đem cái này giấy dầu lấy ra chốc lát, Thiết Đầu bên người mọi người thì toàn đều hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ nói, đại ca. Thiết Đầu đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, liền nói ngay, huynh đệ, ngươi cứu huynh đệ chúng ta tánh mạng, huynh đệ chúng ta không thể báo đáp. Đây là cầm tù sa mạc một chỗ bảo tàng, đây cũng là tàng bảo đồ, còn mời huynh đệ nhận lấy. Thiết Đầu tràn đầy cảm kích, có chút tôn kính, mà Thiết Đầu bên người còn lại người thì toàn đều hoàn toàn biến sắc. Đại ca, cái này không thể cho. Đại ca, đây chính là chúng ta trăm cay nghìn đắng được đến, vì thứ này chúng ta chết hai cái huynh đệ a. Đúng vậy a đại ca, vật này không thể cho a. Đại ca, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên, hiển nhiên cũng không nguyện ý để Thiết Đầu đem thứ này cho Hạ Minh. Sau đó ào ào thuyết phục, im miệng. Thiết Đầu nghe vậy thì là nghiêm nghị quát lớn, câm miệng hết cho ta. Sau đó Thiết Đầu vừa nhìn về phía Hạ Minh, cung kính nói ra. Hạ Minh liếc Thiết Đầu liếc một chút, khẽ gật đầu, chính là tiếp nhận cái này giấy dầu. Tiện tay cẩn thận tra xem ra, quả không phải vậy, cái này giấy dầu thiếu một bộ phận, cái này bên trên địa đồ tin tức cũng không được đầy đủ. Nếu muốn tìm đến cái này cái gọi là bảo tàng, còn phải tìm kiếm được hắn giấy dầu mới có cái này khả năng. Chỉ bất quá nếu muốn tìm đến hắn giấy dầu, cái này lại nói nghe thì dễ. Hạ Minh cũng không có khách khí, tiện tay đem thứ này ném đến chính mình chữ vật giới chỉ. Hạ Minh thu hồi giấy dầu, cái này nhìn Thiết Đầu người bên cạnh tất cả đều là cháy gấp như lửa đốt. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra, như thế liền đa tạ, chúng ta còn muốn lên đường thì không ngừng lại. Hạ Minh đã không muốn tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. Được, Thiết Đầu ôm một cái quyền, nói, cáo từ. Hạ Minh nhìn yêu tinh liếc một chút, nói, chúng ta đi thôi. Yêu tinh chán điểm nhẹ, mang theo Hạ Minh hướng về một chỗ phương hướng chạy đi. Chờ Hạ Minh bọn người rời đi, Thiết Đầu sau lưng đám người tất cả đều là nhịn không được nói, đại ca, đây chính là phòng ngự linh hồn bảo bối a, còn có cái kia giấy dầu, đây chính là tàng bảo đồ a, nếu là có thể thu thập được, chúng ta thì phát tài a. Người tại sao muốn đem chân quý như vậy đồ vật toàn bộ đều đưa cho hắn a? Cũng là a đại ca, đây chính là chúng ta trăm cay nghìn đắng được đến a, rất không dễ dàng, thì tiện nghi như vậy cái kia ra hỏa, dựa vào cái gì a? Mọi người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều là có chút không cam lòng, cũng hoàn toàn quên vừa mới nếu không phải Hạ Minh lời nói, bọn họ chỉ sợ không một người sống. Hiện tại người chính là như vậy, tại hắn dùng đến ngươi thời điểm, các ngươi cũng là hảo huynh đệ, tại không cần đến ngươi thời điểm, cái kia ngươi chính là phế vật. Nhân tâm là lớn nhất chịu không được kiểm trắc, đây chính là nhân tâm, bởi vì cái gọi là người không vì mình, trời tru đất diệt, thiết đầu thì là ngưng tiếng nói, nếu không phải hắn, chúng ta chỉ sợ đã chết, nếu là ta dám đổi ý, hắn hội không chút do dự giết chúng ta, điểm ấy các ngươi đều nhìn không thấu à. Nói đến đây, lúc này có người tức giận nói, đại ca, gia hồn này chẳng lẽ còn thực có can đảm giết chúng ta không thành? Ta không tin hắn dám cùng chúng ta nhiều người như vậy động thủ. Thiết đầu thấy thế, cũng là vỗ ót một cái, không còn gì để nói. Thiết đầu trầm giọng nói, hắn thực lực ngươi cũng nhìn đến, thực lực kia thậm chí ngay cả thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ cũng không là đối thủ, nếu là hắn ra tay với chúng ta, ngươi cảm giác chúng ta có thể chống đỡ được hắn à? Thiết đầu nói những lời này thời điểm, mang theo một chút quát lớn, mà lại, ta lúc đó cũng đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể đem huynh đệ chúng ta thì đi ra. Như vậy đồ vật thì về hắn, ta không thể đổi ý. Nói đến đây, thiết đầu cũng là biến đến ngưng trọng lên, tiếp tục nói, mà lại, nếu là lúc đó ta dám đổi ý, ta dám tin tưởng, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chúng ta. Nói đến đây, còn lại người cũng tất cả đều là bắt đầu trầm mặc. Thiết đầu thì là nhạt tiếng nói, tại gia hỏa này trên thân, ta phát giác được một loại không hiểu sát ý, mà lại người này chú ý cẩn thận, nếu là ta đoán không có sai, gia hỏa này cũng khẳng định thường xuyên du đãng ở bên bờ sinh tử ở giữa. Người cảm giác, một người như vậy, sẽ đối với chúng ta không có phòng bị a? Nếu như là các ngươi là lựa chọn muốn mạng vẫn là lựa chọn cái gì? Đối mặt thiết đầu quát lớn, mọi người tất cả đều là mặt đỏ tới mang tai. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là đại ca, cái kia giấy dầu cũng không cần thiết cho hắn a. Đúng vậy a, lại có người có chút không cam tâm nói ra. Hừ, nói đến đây, thiết đầu cũng là lạnh hừ một tiếng. Quát lớn, cái kia giấy dầu tại chúng ta mà nói, là họa không phải phúc, mà lại cái kia giấy dầu thiếu khuyết một bộ phận. Muốn là muốn đem giấy dầu liều thành, vậy khẳng định cần muốn tìm hắn giấy dầu hạ lạc. Người cảm giác, thì bằng vào chúng ta huynh đệ lực lượng, có thể tìm được đến sao? Cho dù là tìm tới cái này giấy dầu, chúng ta có năng lực thu hoạch được giấy dầu à? Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói. Thiết đầu lại thấp giọng nói, người này là một tên luyện đan đại sư, đến không ngại dùng những vật này đưa một cái nhân tình. Nếu là có thể giao hảo vị luyện đan đại sư này, tại chúng ta mà nói cũng có chỗ tốt. Cái gì? Lời vừa nói ra, còn lại người toàn bộ đều là xôn xao. Hắn là một tên luyện đan đại sư. Thiết đầu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta muốn hẳn là sẽ không sai. Hắn hoàn toàn không cần thiết gạt chúng ta. Nói đến đây, tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi. Rung động nói ra, hắn thực lực cường hoành như vậy, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Hơn nữa còn là một tên luyện đan đại sư. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Lai lịch ra sao ta cũng không rõ ràng. Tóm lại không đắc tội, là không có sai. Thiết đầu ngưng tiếng nói, nếu là nói đến đây, cuộc mua bán này ngược lại cũng đáng được. Tất cả mọi người là đồng ý lên. Đây chính là nhân tâm. Nếu là ngươi có giá trị lợi dụng, người khác liền sẽ đối ngươi mặt khác một phen thái độ. Cùng lúc đó, Hạ Minh cùng Yêu Tinh cũng là hướng về phương xa chạy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.